Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 150. Tần Minh sớm đã tinh thần cộng minh đến nó mãnh liệt tâm tình chập chờn. Tự nhiên muốn đưa nó lên đường, nhiều như vậy yêu ma huyết nhục. Ta một người lại ăn không được, thật sự là lãng phí. Hắn không có đi thông chi tất cả thôn xóm lấy thịt. Cái này cũng là tại nhân loại trong lãnh địa, đi đường tương đối nguy hiểm, mà lại sau đó dễ dàng bị dị loại trả thù, chủ yếu nhất là tại mở rộng ra tuyến đầu lĩnh vực. Hoang vắng vừa dân trồng trọt hỏa điền dị thường phi nhiêu. Sản xuất rất nhiều, nếu như không phải năm gần đây yêu ma tập kích, nơi này rất thích hợp cư ngụ, ta đây là tại khai hoang. Tần Minh ý thức được. Chính mình xâm nhập yêu ma địa giới, chém giết nhiều năm lão yêu đầu người cuồn cuộn, sớm đã vượt mức hoàn thành lần này khảo hạch. Khi nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn hiển hiện khói mù, hắc bằng, hỏa lân sư, ngân lang vương các loại yêu ma phục sát hắn. Từng có nhân loại vì bọn họ đưa tin, phía sau này phải chăng dính đến lục ngự tổ đình? Dù sao, bản địa khảo hạch là bọn hắn chủ đạo, nếu là có lục ngự bóng dáng, hắn muốn lập tức đào tẩu, hàng phục một con điểu yêu. Chính mình một mình lên đường chỉ là 4 vạn dặm đường về có chút xa. Vô tận đen kịt địa giới, có rất nhiều nguy hiểm. Bình thường mãnh cầm căn bản xuyên qua không đi qua. Trên đường rất dễ dàng bị không biết sinh vật săn giết. Tần Minh chăm chú suy nghĩ. Cho là lục ngự tổ đình cơ bản quy tắc vẫn còn ở đó, nếu thật là có người có thể một tay che trời, xuất hiện đại vấn đề nói, trực tiếp tới giết hắn là được, hắn chỗ nào có thể sống sót. Tần Minh thở dài một hơi ăn uống no đủ về sau. Bốc lên mưa to lên đường, thiểm điện xé rách màn đêm. Mưa to bao trùm toàn bộ Đại Bình Nguyên, tại nhìn không thấy bờ trong rừng rậm. Nước mưa văng khắp nơi, bao phủ một tầng khói mỏng. Tại trong đêm mưa, Tần Minh giống như là một vị trích tiên nhân, bị lục vụ gánh chịu lấy, dẫm tại trên cỏ cây. Một bước rơi xuống liền vượt qua ra ngoài rất xa, toàn thân hắn bị lục quang bao phủ. Linh hoạt kỳ ảo gần tiên, toàn bộ Đại Bình Nguyên ất mộc tinh khí đều vì hắn sử dụng, đem hắn bao phủ. Tần Minh đi đường lúc, không chỉ có không mệt mỏi, còn có ất mộc linh dược nhập thể, sông núi cỏ cây chi tinh, thời khắc đều tại tịnh hóa huyết nhục của hắn cùng tinh thần. Tại Hắc Bằng Sơn đánh một trận xong, hắn ăn 4 loại kỳ dược, chân chính là diên thọ, tiềm năng gia tăng, thực lực cũng đến tăng lên, để hắn nếm đến ngon ngọt, quyết định lần nữa xuất kích. Lần này mục tiêu của hắn là loại thần hội lão đại. Thuận tiện, hắn muốn biết rõ ràng chuyện này phía sau đến cùng có hay không lục ngự bóng dáng. Đến 50 dặm mà thôi, Tần Minh khống chế ất mộc tinh khí rất nhanh liền đuổi tới. Lục hà cùng cỏ cây tươi mát sinh cơ kéo lên hắn, khiến cho hắn hết sức phiêu giật xuất trần. Một tòa núi lớn đứng sừng sững phía trước, là loại thần hội cứ điểm. Ngày thường không người nào dám tới khiêu khích, thuộc về cực kỳ nguy hiểm địa giới. Tần Minh im lặng leo núi. Nơi này có thú quái, điểu yêu, cũng có nhân loại, thành phần phức tạp. Nó tại thế giới xương đêm chỗ sâu thủ lĩnh là sinh vật giống thần, không biết nó sáng lập tổ chức này dự tính ban đầu. Một đêm này, loại thần hội cứ điểm, trên đỉnh núi mưa to như chú. Một đạo lại một đạo dị thường lôi quang rơi xuống, đem một chỗ vách núi đều bổ đến sụp đổ, cự thạch quay cuồng, rất nhiều thành viên rung động. Xảy ra chuyện gì? Tại tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua thời khắc, tại sao phải nhìn thấy có thân ảnh tung hoành, tựa hồ đang chiến đấu? Đó là lão đại tại cùng người liều mạng. Có yêu ma xông tới, cũng có nhân loại đuổi tới đỉnh núi. Nhưng là rất nhanh liền phát ra tiếng kêu thảm. Sau trận này, Tần Minh cố hết sức, hắn đang âm thầm quan sát thật lâu, xác định loại thần hội cái này lão đại thực lực phương diện về sau mới ra tay săn giết, không nghĩ tới người này so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, bởi vì hắn xuất từ danh môn, đến từ ngũ hành cung, chẳng qua là khí đồ, sớm đã phản nổi danh chân thế giới xương đêm đại giáo, người này tên là Tôn Đằng. Sớm đã đặt chân ngoại thánh lĩnh vực nhiều năm, nắm giữ không chỉ một bộ đỉnh tiêm kỳ công, trong đó sở trường nhất chính là Khô Vinh Kinh, hắn không chỉ có thể hấp thu vùng bình nguyên này cỏ cây tinh khí, còn từ trong héo quát lĩnh ngộ bên trong âm dương biến hóa. Một thân bản lĩnh phi thường cường đại, hắn lấy héo quát chi biến che lấp tự thân khí cơ, để Tần Minh đều nhìn lầm. Tần Minh lấy bá vương di thư làm hạch tâm, mượn nhờ tối nay đặc thù cực đoan thời tiết, dẫn tới phong lôi, oanh sát đối thủ, kết quả Tôn Đằng ngộ ra Khô Vinh Kinh, âm dương chi biến. Vậy mà lấy âm dương nhị khí hóa giải bộ phận thiểm điện, nếu như Tần Minh không có tại Hắc Bằng Sơn rèn luyện ra bốn loại kỳ dược, tăng lên tiềm năng cùng thực lực, tối nay hắn cùng Tôn Đằng sẽ chia 5 năm, ai thắng ai thua khó liệu. Lúc này, đỉnh núi một mảnh hỗn độn, mặt đất sớm đã sụp ra, có rất nhiều cháy đen chỗ, hoành trần chứ không ít thi thể, đều là loại thần hội thành viên, có CSS lấy lôi điện, có bị Tần Minh lấy dương chi ngọc thiết đao chém giết, đáng tiếc không có đạt được đỉnh cấp kỳ công Khô Vinh Kinh. Tôn Đằng ý chí cứng rắn như sắt, khó trách có thể có loại thành tựu này. Hắn than nhẹ, có chút tiếc nuối, ngoan nhân như vậy, cảm xúc không có chút gợn sóng nào, ý chí lực vô cùng cường đại, đại giáo vốn liếng quá dày. Dòng chính môn đồ không thiếu hụt kỳ công a, Tần Minh ở chỗ này biết. Hắn sở dĩ bại lộ là bởi vì trên thần thương bình nguyên từng mời một vị đồng đạo đi giết Ngân Lang Vương, sau đó bị bán, hắn có chút xuất thần, khi đó còn giúp người kia chém cái yêu ma, kết quả đối phương không đội ơn thì cũng thôi đi, còn đưa hắn dạng này một phần đại lễ. Tần Minh tại đỉnh núi trong thi thể phát hiện người này đã sớm bị hắn một đao chém thành hai nửa, không có khả năng truy đến cùng đi xuống. Sự tình dừng ở đây, Tần Minh cởi trên thân rách mướp, vải, ở chỗ này vơ vét một phen, thay đổi một bộ mới tinh quần áo, sau đó khống chế ất mộc tinh khí đi xa, tay áo bồng bềnh, giống như tiên nhân đi đường. Ngày kế tiếp, lục ngự tổ đình trưởng lão Chu Thao ngồi tại một cái mãnh cầm bên trên, tự mình đến thần thương bình nguyên, hỏi thăm trên bầu trời bạch khổng tước. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, phải chăng ngoài ý muốn nổi lên, hết thảy đều còn tại dựa theo quy củ tới đi. Hắn đối với bạch khổng tước rất khách khí, ngang hàng nhìn tới, bởi vì đối phương thật mạnh phi thường. To lớn bạch khổng tước gật đầu, nói ra chút một chút tình huống đúng, còn liên quan đến Chu trưởng lão ngươi. À, thế nào? Chu Thao nghiêm túc lên. Bạch khổng tước cáo chi, Chu trưởng lão ngươi kỳ dược bị người thu hoạch được. Không chỉ như vậy, tổ đình các trưởng lão khác phát hiện dã thuốc cũng bị ngắt lấy. Cái gì? Ai tại phá hư quy củ? Chu Thao cất cao giọng điều. Bạch khổng tước nói, trong đó một vị thiếu niên, căn cứ vào quy tắc làm việc, đem vài cọng kỳ dược trừ tận gốc. Hết chương.